Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Ino vs Tóc Bạc Nam Nhân, chương 361, Ino vs Tóc Bạc Nam Nhân. Tóc Bạc Nam Nhân vóc dáng rất cao, nhìn ra không sai biệt lắm có 1.90 mễ, phải biết rằng cái này độ cao ở nhẫn giới kỳ thật cũng không nhiều thấy, tính đến tính đi. Cũng liền như vậy mấy cái vóc dáng cao mà thôi, Jiraiya vóc dáng rất cao. Nhưng hắn rất nhiều thời điểm là cường tráng, làm người theo bản năng xem nhẹ thân cao. Kakashi chỉ có 1.80 mễ, sở dĩ có vẻ cao là bởi vì tóc của hắn vẫn luôn dựng. Còn thừa Gaara lão cán bộ kiểu tóc, Shikamaru dưới đầu tạo hình kia đều là chiếm tóc tiện nghi. Bọn họ vóc dáng kỳ thật đều không cao, chân chính tính lên. 12 tiểu cường trong tương lai lớn lên tối cao chính là Shino. 1.83 mễ. Bất quá Shino tình huống hiểu đều hiểu. Hắn trường 3 mễ cũng chưa dùng. Ino đem trước mắt cái này 1.90 mễ tóc bạc nam nhân nhìn kỹ hai mắt. Đối phương dáng người đều đều. Cơ bắp tràn ngập lực lượng. Vừa thấy liền biết thể thuật không yếu. Hơn nữa còn có một đôi chân dài. Không đi Đặng Tam Luân đều đáng tiếc, nàng lớn tiếng dọa người. Uy, các ngươi bắt Nguyệt Quốc gia tiểu quang điện hạ. Đó là ta cố chủ. Đem người cho ta thả, tóc bạc nam nhân dù bận vận ung dung mà nhìn nàng. Không nói chuyện, Ino cũng ở gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đối với chung quanh những cái đó tay cầm đao kiếm, hung thần ác sát giống nhau địch nhân hoàn toàn làm lơ. Không phải nàng xem thường này đó địch nhân. Mà là này đó địch nhân căn bản là không bị nàng để vào mắt, nơi này có 2 tên ninja. Nhưng còn lại chính là luyện qua một ít võ nghệ người thường, xem ra bọn họ là không tính toán thả. Người, Ino âm thầm triệu tập chakra. Nàng nói, Sakura, chung quanh những người này đều giao cho ngươi, phản nắm kunai. Cùng Ino lưng tựa lưng đứng Sakura sửng sốt. A. Ino heo không phải là ở trả thù chính mình đi. Chính mình là tới ôm đùi a. Nhiều như vậy địch nhân. Đều giao cho ta. Pakun động tác bay nhanh. Trực tiếp từ nàng bả vai nhảy đến một bên thùng rác thượng. Lúc sau giơ lên hữu chảo. Nhẹ nhàng đong đưa hai hạ. Anh Tương. Cố lên. Người hiểu. Ta là truy tung khuyền. Không có năng lực chiến đấu. Ta ở tinh thần thượng duy trì ngươi, vượt qua 20 đại hán tay cầm đao kiếm. Họ hét đồng thời vọt đi lên, bọn họ cũng mặc kệ Ino cùng Sakura an bài. Lúc này đao kiếm tề thượng, tưởng đem hai người băm thành thịt vụn, bọn họ liền cảm thấy hoa mắt. Ino từ bọn họ giữa khe hở sông ra ngoài, bay vút đến tóc bạc nam nhân trước mặt. Nhất chiêu tiên chân đá hướng hắn mặt, tóc bạc nam nhân tựa hồ đã sớm đoán trước đến nàng chiêu này. Hai chân trình cung bước, cánh tay phải giơ lên. Ngạnh giá nhất chiêu, Ino đang ở giữa không trung. Rút ra thu thủy, thứ hướng tóc bạc nam nhân cổ. Đối phương trở tay một chưởng chụp nàng nắm đao thủ đoạn. Lúc sau đối với nàng cầm chính là một cái tả câu quyền, hai người dùng thể thuật. Nhanh như tia chớp mà qua tam. 4 chiêu, động tác lại là như vậy mau. Sakura hoàn toàn theo không kịp Ino tốc độ. Này 1 giây hai người còn tại chỗ. Giây tiếp theo hai người liền nhảy đến kho hàng nóc nhà. Lại giây tiếp theo bọn họ lại đến cách đó không xa góc đường, quyền cước đập bang bang thanh liền. Thành một cái tuyến, không cẩn thận nghe, đều nghe không được trong đó khác biệt. Anh Tương, đừng phát ngốc, cố lên a. Pakun trực tiếp chui vào thùng rác, còn chính mình đem rác rưởi cái cấp đắp lên, hơn 20 đại hán thực mau liền cùng Sakura đánh. Thành một đoàn, anh ca thực mau liền phát hiện, những người này võ nghệ so le không đồng đều. Trong đó có 2 tên ninja tương đối lợi hại, còn lại đều là người thường. Cẩn thận một chút, nàng cũng có thể ứng phó. Nàng lo lắng chính là Ino bên kia, Ino bên này đánh đến không thể nói thành thạo. Nhưng cũng xuống dốc nhập hạ phong, bởi vì đối phương thể thuật chiêu thức nàng rất quen thuộc. Tràn đầy rượu mộc sơn phong cách, đối phương thân phận nàng đã đoán được. Nhưng liền bởi vì đoán được, mới cảm thấy nghi hoặc. Chakra có thể clone, này đó nhẫn thuật, thể thuật, Ngươi là như thế nào clone? Tế bào còn mang theo này đó tin tức sao? Ta đọc sách thiếu. Ngươi đừng gạt ta. Ino cảm thấy trong đó có chính mình không biết tin tức. Cũng không có mở miệng bóc trần đối phương thân phận. Thủy độn. Thiên khóc. Miệng nàng hàm chứa thủy thuộc tính chakra. Lúc này giống như 10 dư cái sen bon. Đối với tóc bạc nam nhân nghênh diện phun ra đi ra ngoài, tóc bạc nam nhân cũng không phải thành. Thành thật thật kết ấn ninja, hắn đôi tay một phách. Nhẫn pháp, châm địa tạng, hắn màu bạc tóc dài bị chakra cứng đờ. Biến trường, như là hộ thuẫn giống nhau. Hoàn toàn ngăn trở chính diện, thiên khóc sắc bén vô cùng. Lực công kích tập trung với một chút, như là con nhím giống nhau châm địa tạng yêu cầu phòng ngự suốt một cái mặt. Lấy vạch trần mặt, tự nhiên là thiên khóc đại chiếm thượng phong, phát hiện chiêu này thủy độn rất lợi hại. Ở thiên khóc nháy mắt đâm thủng, châm địa tạng, thời điểm. Tóc bạc nam nhân chiến đấu trí tuệ rất cao. Hắn bình tĩnh vô cùng mà vung đầu. Tóc dài bị cao cao dơ lên. Ino thiên khóc đi theo tóc dài bay về phía không trung. Tóc bạc nam nhân này nhất chiêu công thủ gồm nhiều mặt. Bạo trướng tóc dài theo hắn bãi đầu. Từ tả trung hữu ba phương hướng vây công Ino, thủy độn. Thủy đoạn sóng. Suy, một tiếng vang nhỏ. Mớn nước chém đứt màu bạc tóc dài. Bất quá này đó sợi tóc tính dai 10 phần. Trong 3 tầng ngoài 3 tầng bao vây lại. Thủy đoạn sóng liên tục cắt sau. Cũng thực mau mất đi năng lượng. Tóc bạc nam nhân đối với chính mình đoạn phát xem đều không xem. Hắn kết ấn động tác cực nhanh. Xem chuẩn Ino vị trí. Đem tay phải đặt ở bên miệng, ngực bụng cố lấy, phun ra số cái mang theo du hóa chakra hỏa cầu, hỏa độn. Đại viêm đạn, Ino một bên lui về phía sau né tránh, một bên một tay kết ấn. Dòng nước trống rỗng xuất hiện, vây quanh nàng nhanh chóng xoay tròn, thủy độn, thủy trận vách tường. Hai người kết ấn tốc độ đều mau đến nhìn đến tàn ảnh. Ino sử dụng thủy độn đi áp chế đối phương tinh vi vô cùng hỏa độn. Tóc bạc nam nhân lập tức đổi thổ độn tới khắc chế nàng thủy độn. Ino lập tức đem lôi thuộc tính chakra phụ ra đến thu thủy thượng cường hướng thổ lưu vách tường. Tóc bạc nam nhân tắc phun ra số cái có chứa phong thuộc tính chakra chân không ngọc ở so đấu nhẫn. Thuật đồng thời, bọn họ cũng không từ bỏ thể thuật đánh giá, Ino lực lượng cũng không chiếm ưu. Cũng may nàng trong tay có một phen giá trị chế tạo cao tới ngàn vạn lượng chakra đoản đao, bọn họ. Lấy mau đánh mau, đảo mắt công phu đã vượt qua hơn 30 chiêu, Ino một cái ảo thuật làm tóc bạc nam nhân hoảng hốt. Một giây, một đao đâm thủng đối phương trái tim, theo bụi mù bốc lên, mới phát hiện đây là một cái ảnh phân thân. Giây tiếp theo tóc bạc nam nhân thế mạnh mẽ chầm một chân đá vào nàng giữa lưng chỗ. Phát hiện đây cũng là một cái ảnh phân thân, 10 cái tóc bạc nam nhân cùng 10 cái Ino bắt đầu hỗn. Chiến, vì xác minh chính mình phỏng đoán, Ino mượn lực nhảy đến giữa không trung. Lòng bàn tay toát ra một đoàn vận tốc quay cực cao chakra khí xoáy tụ. Nàng trên cao nhìn xuống, tay cầm đại ngọc Rasengan phách về phía tóc bạc nam nhân cái chán, đối phương ánh mắt nghiêm túc vô. Cùng, hai tay chấn động. Áo choàng đen xa xa bay đi, lộ ra màu đỏ áo sơ mi cùng quần. Hắn mang theo cũ nát bao cổ tay tay phải đồng dạng xuất hiện màu lam nhạt chakra khí xoáy tụ. Ngưng tụ một giây, nghiêng đón đi lên, đại ngọc Rasengan. Đại ngọc Rasengan, hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau. Hai phát đại ngọc Rasengan chạm vào nhau, phát ra một trận kinh thiên động địa vang lớn. Ở đại ngọc Rasengan cao tốc xoay tròn đánh sâu vào hạ. Hai sườn phòng ốc cùng kiến trúc đều bị chấn vỡ. Bọn họ từng người tăng lớn chakra phát ra. Rằng có suốt 3 giây đồng hồ. Tấu chương xong. Hết chương.